Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 15, cải giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi Tạ Huyền Thần tỉnh lại, mỗi ngày mang hộp thức ăn và trả hộp thức ăn trở thành thời khắc căng thẳng nhất của Mộ Minh Đường. May mắn thay, Vương Phủ yêu cầu nghi thức, ba bữa ăn của chủ nhân phải có định lượng, dù không ăn hết cũng phải bày ra Mộ Minh Đường nhờ vào hình tượng. Thùng cơm của mình, cố gắng một mình nuôi sống cả gia đình. Từ ngày đầu tiên vào phủ, Mộ Minh Đường đã bận rộn với chuyện ăn uống. Cô không biết rõ vị trí của mình, còn phàn nàn đủ thứ yêu cầu. Nhà bếp và quản gia đã quen với việc Mộ Minh Đường nhiều chuyện. Vì vậy việc cô thay đổi thực đơn hàng ngày, từ thịt cá sang dinh dưỡng bổ dưỡng, không khiến họ ngạc nhiên. Không có việc gì mà vị vương phi này không dám làm. Một ngày cô không gây chuyện, họ mới lo lắng liệu Mộ Minh Đường có đang mưu tính gì không. Buổi tối, Mộ Minh Đường mang hộp thức ăn vào, phát hiện Tạ Huyền Thần đã ngủ. Bây giờ hắn mỗi ngày tỉnh dậy khoảng 2 canh giờ, mặc dù thời gian chưa dài, nhưng nhờ ăn uống bổ dưỡng, tinh thần khi tỉnh dậy đã tốt hơn nhiều. Ít nhất sẽ không ngồi một lát rồi lại ngủ thiếp đi. Hiện tại hắn đã có thể tự ngồi dậy, nhưng đi lại vẫn cần người dìu. Hơn nữa, đi được vài bước lại cần nghỉ ngơi. Mộ Minh Đường rất kiên nhẫn, chưa bao giờ thúc giục hắn. Có lẽ buổi chiều vừa tỉnh dậy, nên giờ Tạ Huyền Thần vẫn còn ngủ. Mộ Minh Đường ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng gọi. Vương gia, đến giờ ăn tối rồi. Cô gọi vài lần, Tạ Huyền Thần vẫn không phản ứng. Mộ Minh Đường nghĩ hắn muốn ngủ thêm, liền đặt hộp thức ăn xuống, tự mình đi đến đông điện thắp đèn. Vì Tạ Huyền Thần đã tỉnh lại, Mộ Minh Đường cả ngày không dám mở cửa sổ. Bên ngoài trời vẫn còn sáng, nhưng trong nhà đã bắt đầu tối. Mộ Minh Đường từ phía đông bắt đầu thắp đèn, từng chiếc một làm cho Ngọc Lân Đường sáng rực. Khi Tạ Huyền Thần tỉnh dậy, mở mắt không thấy bóng dáng quen thuộc, lập tức cảm thấy lạ lẫm. Hắn chậm rãi ngồi dậy, động tác của hắn không nhỏ, nhưng một lát sau trong điện vẫn trống trải. Tạ Huyền Thần bỗng chốc cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Cô đã đi rồi. Tạ Huyền Thần không hiểu cảm giác trống trải đột ngột này từ đâu mà đến. Hắn biết từ đầu cô sẽ rời đi, phải không? Khi tỉnh dậy, Tạ Huyền Thần phát hiện Mộ Minh Đường không ngủ bên cạnh mình. Hắn cũng không cảm thấy gì, thậm chí còn nghĩ rằng như vậy không liên quan đến nhau. Rất tốt. Họ trên danh nghĩa là vợ chồng, nhưng thực tế chỉ là những người cùng chung phòng. Người bệnh lâu ngày còn không có hiếu tử, huống chi là vợ chồng xa lạ. Tạ Huyền Thần từ đầu đã không mong đợi Mộ Minh Đường sẽ ở bên cạnh hắn mãi mãi. Cô đã ở bên hắn vài ngày, mở khóa cho hắn, thực sự đã tận tâm tận lực. Giờ đây cô lặng lẽ rời đi, tránh bị hắn liên lụy suốt đời, cũng coi như việc tốt cuối cùng hắn làm trong cuộc đời này. Tạ Huyền Thần lý trí thì hiểu rõ mọi chuyện, nhưng lòng lại trống rỗng. Lại một lần nữa, lại là kết cục như vậy, hắn bị toàn thế giới bỏ rơi. Tất cả mọi người đứng ở phía đối lập với hắn, đề phòng hắn, nghi ngờ hắn. Dường như hắn không còn là con người, mà chỉ là một con thú chỉ biết giết chóc không có lý trí. Tạ Huyền Thần ngồi trên giường rất lâu, ánh mắt bình tĩnh lạnh lùng, như một mảnh hoang mạc không cỏ. Mộ Minh Đường thắp đèn xong trở về, nhìn thấy Tạ Huyền Thần ngồi im không nhúc nhích, liền hỏi. Vương gia, ngài đang nhìn gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Tạ Huyền Thần dao động, ngạc nhiên quay đầu nhìn cô. Ngươi chưa đi, đúng vậy, Mộ Minh Đường bị hỏi ngớ ngẩn. Trời đã tối, ta đi thắp đèn, ta có thể đi đâu? Tạ Huyền Thần nhìn cô, ánh mắt sâu xa phức tạp, dường như chứa đựng nhiều ý nghĩa, nhưng cuối cùng hắn quay đi, không nói một lời nào. Mộ Minh Đường đã quen với tính khí kỳ quặc của Tạ Huyền Thần, cô đặt chiếc đèn xuống, rồi bắt đầu mở từng tầng hộp thức ăn. Hôm nay, tôi đã bảo họ hầm canh xương, ăn gì bổ nấy, canh xương rất tốt cho chân tay. Thật tiếc, vương gia hiện không thể ra ngoài ánh sáng, nếu không, thật sự nên dìu ngài ra ngoài phơi nắng một chút. Mộ Minh Đường bày biện thức ăn, như thường lệ mang đến trước mặt Tạ Huyền Thần. Dù thời gian tỉnh táo của hắn kéo dài hơn, nhưng để tĩnh dưỡng tốt nhất, việc ăn uống đều do Mộ Minh Đường phụ trách. Cô không nghĩ ngợi nhiều, chỉ tập trung vào việc đút cho hắn uống canh. Tuy nhiên, Mộ Minh Đường sớm nhận ra hôm nay Tạ Huyền Thần có vẻ không đúng lắm. Hắn dường như có tâm sự, im lặng đến kỳ lạ, không giống như mọi khi. Mộ Minh Đường kiềm chế không hỏi, chờ khi hắn uống xong bát canh, Cô đặt bát và muỗng trở lại hộp thức ăn, rồi mới hỏi. Vương gia, hôm nay khi ngài tỉnh dậy, ngài có nghĩ tôi đã rời đi không? Không, hắn nói không, Mộ Minh Đường cũng không tiện gặng hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng nói. Ngài yên tâm, hiện giờ tôi và ngài cùng chung một thuyền, một vinh đều vinh, một tổn đều tổn, tôi sẽ không rời đi. Hơn nữa, bên ngoài có nhiều người canh gác như vậy, dù tôi có muốn cũng chẳng thể trốn đi được. Tạ Huyền Thần quay đầu nhìn ánh đèn trong điện, Ngọc Lân Đường có 7 gian điện lớn thông suốt, dù có nhiều màn che chắn nhưng ánh đèn vẫn le lói đến tận thư phòng ở phía đông. Trong đồng tử của Tạ Huyền Thần phản chiếu ánh nến lấp lánh, một lát sau hắn hỏi. Những gian phòng kia không có ai ở, thắp đèn làm gì? Thắp đèn mới có cảm giác như ở nhà, dù những phòng khác không có ai nhưng đây vẫn là chính điện của vương phủ, cần phải có quy củ. Quy của vương phủ, Tạ Huyền Thần cười nhẹ, nói. Hà tất phải thế, chỉ tốn công vô ích thôi. Không được, dù tôi là vương phi không có quyền hành, nhưng quy củ nhất định phải có. Hơn nữa, cả ngày tôi cũng chẳng có việc gì làm, đi lại trong điện coi như rèn luyện thân thể. Tạ Huyền Thần im lặng một lát, rồi tựa vào gối, nói. Nếu nàng không gả cho ta, đã không phải chịu cảnh không thể ra ngoài. Ta bị giam cầm là thánh chỉ của tiên đế, giam thì cũng giam rồi, nàng không liên quan gì đến việc này, không cần phải lãng phí cuộc đời theo ta. Đợi vài ngày nữa, khi bên ngoài canh gác lỏng lẻo, nàng lặng lẽ rời đi đi. Ngài lại nói những lời này, lần này Mộ Minh Đường thật sự tức giận, ngài tại sao cứ đuổi tôi đi, tôi làm ngài khó chịu đến vậy sao, đừng có chơi chữ với ta không mắc bẫy đâu. Nói thẳng ra, nhà họ Tường cho nàng mang theo không ít của hồi môn, nàng chọn lấy một ít vàng bạc dễ bán mang theo. Nếu sợ sau này bị phát hiện khi đổi tiền, thì lấy từ kho của vương phủ. Những năm qua ta tuy chỉ là cái xác không hồn, nhưng tích góp vẫn đủ, đảm bảo cho nàng nửa đời sau không lo áo cơm. Tại sao? Sự bướng bỉnh của Mộ Minh Đường cũng trỗi dậy, hỏi. Chúng ta đã làm lễ, là vợ chồng hợp pháp. Ngài bảo tôi rời khỏi nhà chồng, hoặc là làm quá phụ, hoặc là được gả đi lần nữa, hoặc là bị chồng bỏ. Vương gia ngài hiện tại khỏe mạnh, không phải cải giá, thì là ngài muốn bỏ tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nàng nghĩ vậy cũng được. Tạ Huyền Thần nói, nếu nàng không yên tâm, thì mang theo tờ giấy hỏa ly. Sau này bị người của triều đình phát hiện, nàng có thể nói là ta cho nàng tái giá. Nàng đi lấy bút mực ở ngăn kéo dưới cùng trong thư phòng. Ngài còn chưa xong à? Mộ Minh Đường giận dữ, lập tức đứng dậy. Ngài có bản lĩnh thì tự đi lấy bút viết đi, tôi không hầu hạ nữa. Mộ Minh Đường nói xong, cầm lấy hộp thức ăn rồi đi về phòng của mình. Tạ Huyền Thần ngồi trong phòng ngủ rất lâu, cuối cùng mới nhận ra vừa rồi có người nổi giận với hắn. Từ nhỏ đến lớn, hắn không biết đã làm bao nhiêu người nổi giận, từ nhỏ đã là ông trời con trong nhà, ngay cả khi bị cha cầm gậy đánh cũng không thể quản nổi hắn, trước mặt hoàng đế cũng không thể mong hắn bớt ngông cuồng. Nhưng vừa rồi, Mộ Minh Đường dám tỏ thái độ với hắn. Tạ Huyền Thần vô cùng kinh ngạc, mãi lâu sau mới hoàn hồn. Một lát sau, Mộ Minh Đường ăn cơm xong, đặt hộp thức ăn ra ngoài. Quản gia theo thường lệ hỏi một câu, bị Mộ Minh Đường lừa một cái thật dữ dằn. Quản gia bị lừa mà không hiểu tại sao, mình đâu có làm gì sai. Mộ Minh Đường quay lại phòng, rồi tức tối đi thẳng vào phòng của mình. Một lát sau, cô nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Cô chạy ra, thấy Tạ Huyền Thần đang tựa vào giường đứng dậy. Mộ Minh Đường bước tới đỡ hắn, nói một cách công thức. Ngài hiền không tiện di chuyển, chạm vào đồ vật sẽ làm kinh động đến người ngoài, để tôi đỡ ngài thì hơn. Tạ Huyền Thần khẽ, một tiếng, hai người không ai nói gì, chậm rãi đi một lát, cuối cùng cũng đỡ ngượng. Tạ Huyền Thần sau khi ăn cơm thường đi lại một chút, đi rừng rừng, khi cảm thấy đủ rồi thì để Mộ Minh Đường đỡ về. Mộ Minh Đường dìu hắn ngồi xuống, tay kia vội vàng đặt gối cho hắn, động tác liền mạch, vô cùng khéo léo. Tạ Huyền Thần ngồi vững rồi, Mộ Minh Đường ngồi xuống mép giường, không lập tức rời đi, mà dừng lại một lát rồi nói. Vương gia, tôi nhớ có một câu của Trang Tử, nhưng quên mất nói thế nào. Đại ý là hai người đứng trên cầu nhìn cá, rõ ràng quá, Tạ Huyền Thần không chịu nổi, nói. Có gì thì nói thẳng đi. Được rồi, Mộ Minh Đường cũng thấy quá đột ngột, cô ngượng ngùng hắng giọng, nói, chính là câu đó, từ phi ngư, an chi ngư chi lạc. Ngài nghĩ rằng tôi bị giam cầm, muốn sắp xếp cho tôi đi, nhưng sao ngài biết tôi không muốn ở lại? Nhỡ đâu, tôi là người không có chi lớn, đặc biệt thích cuộc sống được người khác nuôi mà không phải làm gì thì sao? Nói ra mà mặt không biến sắc, Tạ Huyền Thần nhướng mày, Mộ Minh Đường di chuyển gối cho hắn, vẫn thản nhiên nói. Tôi thực sự rất thích cuộc sống không phải phấn đấu này. Vương gia, ngài cứ để tôi ở lại vương phủ hưởng thụ đi, làm gì cũng có triều đình nuôi, thật tốt, tôi chẳng muốn chạy ra ngoài tự lực cánh sinh chút nào. Chuyển đổi khái niệm, Tạ Huyền Thần không mắc bẫy cô, nói. Khi ta chơi mưu mẹo với người khác, có lẽ cô còn đang bú sữa. Nếu cô muốn hưởng thụ cuộc sống vô tư, hoàn toàn có thể mang theo vàng bạc châu báu, tự tìm một nơi non xanh nước biếc để tiêu xài, cần gì phải ở lại đây chờ chết. Rồi cũng sẽ đến lúc ngồi không ăn núi lở, nhưng giờ chỉ cần ở lại vương phủ, tiền bạc sẽ mãi mãi không bao giờ hết. Lý do của cô quá thực tế, khiến Tạ Huyền Thần không biết phải trả lời thế nào. Mộ Minh Đường cười đắc thắng, nói, vậy nên, đây là điều tôi tự nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ ước mơ của tôi là không cần phải phấn đấu, chỉ cần sống qua ngày. Giờ đã đạt được rồi, vương gia, ngài không thể phá hỏng ước mơ của người khác đâu. Tạ Huyền Thần ngạc nhiên, một lát sau mới hỏi, tại sao, cái gì, tại sao cô lại quyết tâm ở lại như vậy? Tạ Huyền Giới nói không sai, bây giờ theo ta không thể cho cô bất cứ thứ gì. Không sao mà, Mộ Minh Đường cười. Mắt sáng lấp lánh như những ngôi sao trong ánh nến. Vì ngài là ân nhân cứu mạng của tôi, là anh hùng cái thế trong lòng tôi. Chỉ cần có thể ở bên ngài, tôi đã rất vui vẻ rồi. Tạ Huyền Thần bị câu trả lời này làm cho ngẩn ngơ. Hắn mơ hồ trong chốc lát, rồi lập tức cười lạnh. Cô nói vậy chẳng qua là vì cô chưa thấy ta phát điên thôi. Trước kia những người đó cũng giống như cô, nói rằng không cầu báo đáp, nguyện theo ta đến chết. Nhưng chỉ cần ta phát bệnh hai lần, họ đều bỏ chạy hết. Mộ Minh Đường biết lòng mình kiên định đến mức nào, nhưng cô không biết làm sao để giải thích cho Tạ Huyền Thần hiểu. Cô chỉ có thể khẳng định lại, vương gia, bệnh nào cũng có thể chữa khỏi. Ngài xem, mấy ngày nay ngài không phải lúc nào cũng dịu dàng và ôn hòa sao? Dù Mộ Minh Đường có thể nói ra những lời như, dịu dàng và ôn hòa, như vậy, Tạ Huyền Thần cũng chỉ cười khẩy. Không phải lúc nào tỉnh táo cũng phát bệnh, đó là vấn đề tỷ lệ. Nếu cô thật sự muốn ở lại, thì khi ta phát điên, người đầu tiên chết sẽ là cô. Tôi không sợ, Mộ Minh Đường đáp ngay lập tức, rồi cô nhìn Tạ Huyền Thần với ánh mắt thận trọng. Vậy có nghĩa là ngài đồng ý cho tôi ở lại, sau này, ngài sẽ không đuổi tôi đi nữa chứ? Tạ Huyền Thần không nói gì, nên Mộ Minh Đường coi như hắn đã đồng ý, cô vui vẻ đứng dậy, nói. Trễ rồi, vương gia nghỉ ngơi đi, ngày mai gặp lại, Mộ Minh Đường nói xong, mang theo đèn ra ngoài. Cô không dám để lại bất kỳ ngọn lửa nào trong phòng của Tạ Huyền Thần, mọi ngọn nến đều phải được cô tự tay thổi tắt mới yên tâm rời đi. Mộ Minh Đường thổi tắt đèn trong phòng ngủ rồi đi về phía đông. Đèn lần lượt tắt, những người lính tuần tra bên ngoài thấy ánh đèn trong điện dần dần tắt đi, liền biết rằng đêm đã đến. Đèn đuốc do vương phi của Kỳ Dương Vương thắp mỗi ngày đã trở thành ranh giới giữa ngày và đêm, giữa ánh sáng và bóng tối của vương phủ. Cách chương